phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, mua bán, Lâu Mộ Yên quan sát Cơ Huyền trong thần sắc cũng không có hận ý. Trên người càng là bình tĩnh như lúc ban đầu không mang theo một tia sát khí. Trong lòng có đoán, ngươi muốn vì Cơ Ngọc báo thù sao? Nàng thử tính hỏi, Cơ Huyền vốn vô ba mâu trung toát ra vài phần châm chọc. Liền hắn cũng xứng, Cơ Ngọc mẫu hậu đưa hắn mẫu phi lặng lẽ hại chết. Cơ Ngọc từ nhỏ đến lớn lại luôn luôn ám toán tưởng chí hắn vào chỗ chết. Nếu không là gặp đại cơ duyên cùng mệnh cứng rắn, hắn đã sớm ở vô số lần ám sát hãm hại chung đã chết. Hắn lại làm sao có thể vì người nọ báo thù, chỉ tiếc không tự mình ra tay hiểu biết Cơ Ngọc. Các ngươi huynh đệ quả nhiên cùng nghe đồn chung giống nhau bất hòa, tuy rằng Cơ Huyền che giấu tốt lắm, nhưng Lâu Mộ Yên vẫn là bắt giữ đến hắn đáy mắt kia ti hận ý. Cơ Ngọc tính tình âm trầm tàn nhẫn, lòng dạ cũng tương đối hẹp hòi. Chắc hẳn phía trước ở bọn họ quốc gia khi không thiếu khó xử hoặc là hãm hại quá Cơ Huyền. Bằng không người này tâm cơ đồng dạng thâm trầm nam nhân sẽ không nhịn không được toát ra như vậy. Hận ý, Cơ Huyền không thèm để ý Lâu Mộ Yên thấy thế nào bọn họ huynh đệ cảm tình. Thẳng thắn nói, ta kỳ thực còn muốn cảm tạ Lâu tiểu thư ngươi đưa hắn giết, không cần khách khí. Ta xem hắn cũng rất không vừa mắt, nếu là Cơ Ngọc cùng Cơ Huyền so sánh với. Nàng quả thật càng ghét Cơ Ngọc, trước mặt Cơ Huyền làm cho nàng có chút nhìn không thấu. Trong lòng cũng không bao nhiêu chán ghét cảm giác, nhưng sẽ không khinh thị, như trước để phòng hắn ra tay. Này nam nhân tuyệt đối đã hắc hóa, Lâu tiểu thư nhưng là cái thú vị nhân, Cơ Huyền phát hiện Lâu Mộ Yên cũng không giống như là hắn sở nhận thức gặp qua nữ tử thông thường, hoặc là quạnh quẽ hoặc là mềm mại, hay hoặc là dã man ngây thơ. Tóm lại nàng làm cho hắn thấy không rõ. Lâu Mộ Yên quét tàu từ phía sau trong rừng nhất nhất đứng ra mấy người. Như có thâm ý xem Cơ Huyền hỏi, muốn làm cái gì mua bán nói thẳng đi, nàng phát hiện mấy người đối giết chết kia chỉ thất giai xà. Yêu có loại tìm thật lâu cảm giác. Tưởng phải biết rằng bọn họ có phải không phải có giết người đoạt bảo ý niệm ni, Lâu tiểu thư. Quả thật là sảng khoái nhân, Cơ Huyền trong mắt hàm chứa mặt tán thưởng. Đi thẳng vào vấn đề nói, ta nghĩ muốn này con xà xà đàm, nếu là Lâu tiểu thư có thể bỏ những thứ yêu thích. Ta nguyện ý chi trả nhất bút linh thạch, khắc này nọ chỉ cần ta có cũng xong, có thể hỏi một câu ngươi muốn xà đàm làm chi sao? Lâu Mộ Yên hỏi, đối này con yêu thú xà đàm nàng đổ là không có tình thế nhất định tâm. Vốn chuẩn bị cầm phao rượu, nhưng cũng không phải thật thích kia cổ mang theo chua xót hương vị. Gia sư là một gã linh rượu sư, ở tiến vào trận đấu không gian tiền liền phân phó làm cho ta thu thập cao giai yêu xà xà đàm. Chúng ta tiến vào nơi này cũng là tra được này con xà cơ tung tích, Cơ Huyền đạm cười nói. Chỉ là bọn hắn thế nào đều không nghĩ tới sẽ bị Lâu Mộ Yên nhanh chân đến trước. Lâu Mộ Yên ngước mắt tựa tiếu phi tiếu xem hắn nói. Thì ra là thế, khác này nọ ta cũng không có hứng thú. Người ra bao nhiêu linh thạch đâu. Cơ Huyền là kiếm tông tu vi. Bên người hắn còn có một gã kiếm tông tu vi đội viên. Khác đều là kiếm hoàng cao nhất. Thực muốn đánh lên tuyệt đối so với đối phó xa cơ khó giải quyết. Nàng đối xa đảm ôm có cũng được mà không có cũng không sao thái độ. Chỉ cần những người này đừng đánh tinh hạch cùng độc túi chủ ý. Nàng lui nhường một bước cũng không ngại, nhất vạn linh thạch như thế nào. Cơ Huyền nghe nàng nói như vậy chỉ biết hấp dẫn. Lâu Mộ Yên tuy rằng chính là một người, khả bên người nàng linh sủng tuy rằng là lục giai lại có được chiến thất giai thực lực. Nghe nói còn có một cái hội hấp huyết linh sủng không hiện thân. Cương thủ hào đoạt là hạ hạ chi sách, có thể sử dụng tiền đổi cũng không phải sự. Lâu Mộ Yên trao trao mày. Hai vạn linh thạch, muốn thì lấy đi, không cần ta liền không phụng bồi, có thể sao nhất bút toán nhất bút. Trung tâm khu đấu giá hội nhưng là sắp tổ chức, huống hồ nàng kêu cao gấp đôi giá cũng chỉ là tưởng biểu đạt bản thân chẳng phải chịu thua. Chính là lười cùng bọn họ đánh, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, nhất vạn linh thạch đã là ta gia chủ tử cho ngươi mặt mũi, Cơ Huyền phía sau một gã nam tử trên. Mặt lộ ra vài phần tức giận xem Lâu Mộ Yên nói. Một cái cao giai kiếm hoàng có tư cách gì ở hắn gia chủ tử trước mặt mặc cả trả giá. Nếu không xem ở nàng đem Cơ Ngọc giết, bên người lại mang theo mấy con linh sủng, bọn họ đã sớm động thủ. Cơ Huyền hơi hơi nhíu mày, dùng ánh mắt ngừng những người khác vốn muốn tiếp lời động tác. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, Lâu Mộ Yên hừ lạnh một tiếng liền chuẩn bị đem trên đất xà thu hồi. Một bộ yêu muốn hay không? Các ngươi có thể làm khó dễ được ta, muốn đánh cứ đánh bộ dáng. Lâu tiểu thư ngươi cảm thấy này con xà đảm giá trị 2 vạn linh thạch sao? Cơ Huyền sắc mặt chưa biến cười mở miệng, Lâu Mộ Yên phát hiện hắn hàm dưỡng so với Cơ Ngọc đến quả thật cưỡng bức rất nhiều. Không đáng giá sao, này con xà đảm cũng không phải là phổ thông xà đảm, mà là một cái nội tạng biến dị xà diễn sinh ra đến đảm. Nếu dùng để phao chế linh rượu có thể có bát giai xà yêu xà đàm công hiệu, ta có thể nhìn xem sao? Cơ Ngọc trong mắt xẹt qua một chút kinh ngạc, Lâu Mộ Yên xem cũng không xem qua xà đàm làm sao mà biết là biến dị. Có thể, trừ bỏ độc túi cùng tinh hạch ngoài, này con xà nội tạng đều có thể mang vào tặng cho ngươi. Bất quá 2 vạn linh thạch một phần cũng không có thể thiếu, Lâu Mộ Yên hào phóng nói. Cơ Huyền khóe miệng rút trừ, hắn muốn này nội tạng làm chi, nói được nàng giống như rất hào phóng dường như, gặp Lâu Mộ Yên dẫn đầu dùng phi kiếm đem cự xà trong cơ thể tinh hạch cùng độc túi thủ đi thu hồi. Sau, hắn dùng trường kiếm phá vỡ xà bụng, đem xà đảm lấy ra cẩn thận nhìn Simon Sơ chính hắn cũng là một gã linh rượu sư. Hàng năm đi theo sư phụ dùng xà đảm phao rượu. Liếc mắt một cái liền nhận ra này quả thật là biến dị xà đàm. Cảm thấy không khỏi lại cao nhìn Lâu Mộ Yên vài phần. Lâu tiểu thư cũng là một gã linh rượu sư. Hắn ngẩng đầu hỏi, có phải không phải linh rượu sư cùng của chúng ta giao dịch có liên quan sao? Lâu Mộ Yên cười yếu ớt trả lời. Cơ Huyền cúi đầu cười cười. Cái cô gái này đối của hắn đề phòng chi tâm rất nặng a. Đi. 2 vạn linh thạch thành giao, xà đàm cùng này đó nội tạng ta đều phải, xà nội tạng cũng có thể phao rượu chính là hiệu quả. Không xà đàm hào, nhưng này đó nội tạng đều là biến dị, hiệu quả hẳn là so lục giai xà yêu xà đàm dùng tốt. Hắn vốn đối này con xà độc túi cũng có vài phần hứng thú. Có thể thấy được Lâu Mộ Yên bộ dáng tương đối coi trọng tinh hạch cùng độc túi cũng liền từ bỏ. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, vậy ngươi đều thủ đi thôi, bất quá này xà thân mình sẽ không đưa ngươi, này trương xà lân cầm lại thỉnh bì giáp sư luyện chế. Thành phòng ngự loại bì giáp, có thể mang lâu ra cao thấp thân nhân võ trang một lần. Đương nhiên sẽ không mang vào đưa cho Cơ Huyền buồn cười xem nàng nói, yên tâm đi. Ta đối thân rắn không có gì hứng thú, tuy rằng kia xà lân cầm luyện khí cũng không sai. Bất quá hắn cũng không tưởng bởi vì nhất kiện nên cũng không gì đó cùng Lâu Mộ Yên giao thủ. Chỉ bằng nàng nhìn Cơ Ngọc không vừa mắt đem đánh chết phân thượng. Hắn đối nàng đều ôm một loại hào cảm ni lập tức hắn đem 2 vạn linh thạch đặt ở một cái chữ. Vật trong túi ném cho Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên tiếp nhận chữ vật túi vẫn chưa xem xét. Trực tiếp thu lên, nàng tinh thần lực đã sớm đảo qua một lần, không lo lắng hắn đùa giỡn trá, gặp Cơ Huyền đem nội tạng cùng xà đảm đều thủ đi rồi. Nàng cũng đem cự xà thi thể thu nạp đến không gian giới chỉ lý. Cơ hoàng tử cũng là sảng khoái nhân, về sau có mua bán sẽ tìm ngươi. Ta còn có việc trước hết đi rồi, Lâu Mộ Yên cũng không tưởng tại đây nhiều lưu lại. Cơ Huyền sắc mặt chân thành, hảo, sau này còn gặp lại. Chờ Lâu Mộ Yên thân ảnh hòa khí tức triệt để biến mất tại đây phương núi rừng sau. Cơ Huyền phía sau phía trước mở miệng nam tử hỏi, chủ tử, Chúng ta liền như vậy phóng nàng ly khai. Ngoặc kép, hết chương.